Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Chứng kiến tình yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, y toa dần đi cũng có đoạn thời gian. Cao Lê một mực không nghe thấy nàng hồi âm. Theo Cao Lê, y toa hết sức cẩn thận, lại thông minh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lại nói, nhân gia đều dương cánh, dựa theo bọn hắn bái hỏa người truyền thống, dương cánh sau đó không phải hẳn là ăn ngon uống say sao? Sau đó trước mắt vị nhân huynh này nói cho Cao Lê, sự tình không phải như vậy, ngươi dương cánh, nhân gia cũng có thể dương cánh, mà lại càng là bộ tộc lớn, dương cánh người thì càng nhiều. Đáng thương hỏa ẩn bộ tộc, thật vất vả ra như thế một cái dương cánh tuyển thủ, còn bị người cho bắt. Nhưng mà, vấn đề xuất hiện, bọn hắn bắt cũng không chỉ là một cái dương cánh tuyển thủ đơn giản như vậy. Bọn hắn bắt chính là ta Cao Lê người. Năm đó, Tô Cha bộ tộc giả Khôn Vương tử sự tình, cuối cùng là hắn cùng Cao Lê ở giữa mâu thuẫn. Y toa chỉ là gác ở giữa một kẻ đáng thương thôi. Lúc trước vô luận y toa làm cái gì, bây giờ người ta cũng nhiều lần đã cứu Cao Lê. Người nha, liền hẳn là cái dạng này. Thực tình đổi chân ý, Cao Lê đối người kia nói ra. Việc này ta biết, ngươi chuyên tâm tránh một chút. Ta đem trong tay sự tình xử lý một chút. Sau đó ta liền đi tìm nàng. Người kia giãy giụa lấy quỳ một chân trên đất, hiện ra ngoại hình, thấp giọng nói, đa tạ Cao Vương gia, nếu là ngươi thật có thể cứu ra Thánh Hỏa Sứ, ngươi ân đức, chúng ta Hỏa Ẩn bộ tộc cả đời tuyệt đối quên. Cao Lê nói, không cần khách khí, bất kể nói thế nào, y toa cũng là người của ta, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng bị bắt. Sau lưng Lý Thiết Quyền từ trong phòng đi tới, hắn xoa xoa móng vuốt lớn, mặt mũi tràn đầy đều là kích động, nhìn thấy Cao Lê đứng tại góc tường, hắn hướng cái kia phiết liếc mắt, lại không nói thêm cái gì. Cao Lê nhìn Lý Thiết Quyền dáng vẻ, hắn hẳn là biết nơi này có người. Cao Lê hảo hảo trấn an người kia vài câu, liền tới đến Lý Thiết Quyền trước mặt, lão đệ. Người kia là tới tìm ngươi sao? Cao Lê gật gật đầu, nói, đúng thế. Lý Thiết Quyền cười hắc hắc nói, ta nghe Bát Vương gia nói, Thánh Long bên kia bái hỏa trong đám người loạn, hỏa ở bộ tộc người bị mấy cái bộ tộc lớn vây công. Về sau người này trốn đến ta viện bên trong, ta đoán việc này bao nhiêu ngươi có chút liên hệ, liền không để ý tới hắn. Cao Lê nói, lão ca hữu tâm. Lý Thiết Quyền chùy Cao Lê một quyền, nói, hai anh em ta quan hệ gì? Ngươi khách khí với ta cái gì? Cao Lê nói, ngươi không nhìn tới lấy tẩu tử, tại cái này làm gì? Lý Thiết Quyền không có ý tứ gãi đầu một cái, nói ra, hiện tại nàng ngay tại hóa người. Thời khắc mấu chốt, mặc dù ta cầm nàng làm các ngươi tẩu tử, nhưng người ta lại không có đáp ứng ta. Nhân gia nữ hài tử ra ra, vạn nhất nàng không thích ta cái này mèo già, ta lại đem người nhìn lại, hư nhân gia thanh bạch, cái này sao có thể được. Cao Lê lập tức kinh, ta giọt cái lão ca, lão nhân gia ngài sống cả một đời, lại còn đơn thuần như vậy đâu. Các loại ước chừng một canh giờ, thủy mẫu từ bên trong bay ra, nói ra, tẩu tử đã thành công hòa yêu, hổ ra đi xem một chút a. Lý Thiết Quyền hít sâu một hơi, nói, tốt. Thế là Cao Lê nhìn xem Lý Thiết Quyền dần dần từng bước đi đến. Lão ca, trong miệng ngươi nói tốt, nhưng vì cái gì người đang lùi lại? Cao Lê đi theo Lý Thiết Quyền một đường lui lại, ta cũng không lui lại. Ngươi nghẹt nói mò, ta Lý Thiết Quyền là ai? Ta dị đại chiến cùng yêu tộc hỗn chiến đều đánh tới một lần. Ta sợ cái gì? Lý Thiết Quyền quát. Cao Lê nói, ngươi đã không sợ ngươi ngược lại là đi trong phòng nha. Lý Thiết Quyền đạo, ta, Đây không phải đi tới đó sao? Khẳng định là có người đối ta hạ chú. Để ta coi là trước chính là sau. Vậy ngươi liền xoay người sang chỗ khác. Cao Lê Tấm lấy Lý Thiết Quyền chuyển nửa vòng. Kết quả Lý Thiết Quyền vậy mà đi mau hướng phía cửa chính đi tới. Cao Lê mấy bước cùng lên đến. Đối Lý Thiết Quyền phía sau một điểm. Phong mạch chỉ trong một chớp mắt sinh ra tác dụng. Như song phương đối địch. Dùng Lý Thiết Quyền tu vi sao có thể sẽ bị Cao Lê điểm đến. Có thể Lý Thiết Quyền tuyệt không đối Cao Lê bố trí phòng vệ. Thế là một chỉ này xuống dưới. Lý Thiết Quyền lập tức tất cả tu vi về không. Lúc này Cao Lê vừa mới tấn thăng, miễn cưỡng xem như cao thủ. Dạng này vừa so sánh, cứ việc Lý Thiết Quyền có thân thể cường hãn tố chất. Có thể tu vi áp chế y nguyên để Cao Lê có thể nhẹ nhõm đem Lý Thiết Quyền chế phục. Sau đó kéo lấy một cái chân của hắn hướng phía trong phòng đi tới. Lý Thiết Quyền trên mặt đất ngao ngao gọi. Huệ đệ, nghe ta nói, ta người này nhát gan, đặc biệt nhỏ, từ bản thân mẹ liền nói khẳng định được không đại sự. Làm bất cứ chuyện gì trước đó ta đều được lo lắng thật lâu mới được. Ngươi đừng nhìn ta dáng dấp như thế lớn, kỳ thật kia cũng là bởi vì ta tham ăn ăn mập. Ta người này tay trói gà không chặt. Huệ đệ, ngươi trước thả ra ta. Hai anh em ta hào hào giao thổ lộ tâm tình, ta ở bên ngoài tâm sự thôi. Huynh đệ ngươi đừng ở túm ta. Ta cầu ngươi, ngươi thả qua ta đi. Ngươi để ta ở bên ngoài trước chậm rãi. Ta không thở nổi, trước mắt ta biến thành màu đen. Biến thành màu đen, Cao Lê nhìn xem Lý Thiết Quyền dáng vẻ. Tựa như là thật. Tưởng tượng cái này đại não búa lúc này cũng không có nửa điểm tu vi. Nói không chừng thực sẽ sinh ra hô hấp tính tẩy rửa chúng độc. Thế là, Cao Lê buông ra Lý Thiết Quyền. Đúng, để ta tỉnh táo một chút. Tỉnh táo, bái bai ngươi bên trong. Lý Thiết Quyền ngao một tiếng. Không có nửa điểm tu vi hắn chỉ dựa vào nhục thân thoát ra ngoài xa hơn 5 mét. Trực tiếp nhào về phía cửa chính. Nhưng lúc này Cao Lê cũng là người có tu vi a. Một cái bắn vọt vậy mà cướp được Lý Thiết Quyền phía trước. Đem hắn ngạnh sinh sinh chặn ngang ôm lấy. Sau đó đem kia to con kháng trên bờ vai. Ngươi biết không lão ca. Đây là đời ta lần thứ nhất cảm giác tu vi hữu dụng như vậy. Cao Lê cười nói. Huynh đệ, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể đem lão ca ngươi hướng trong hố lửa đẩy a. Lý Thiết Quyền khóc lóc kể lể. Cao Lê cười hắc hắc. Vặn eo, vung, đem Lý Thiết Quyền ném vào trong phòng. Sau đó cấp tốc đóng cửa. Nói, nên đến luôn luôn muốn tới. Nhất định muốn tích cực lạc quan đi đối mặt a. Ta lão ca, lúc này, trong phòng truyền đến Lý Thiết Quyền thanh âm. Tiểu Hoàng. Bên trong cái, ta không phải bên trong cái ý tứ. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta, lời nói vẫn chưa xong cả nói xong. Lý Thiết Quyền liền không có thanh âm. Lại qua một lúc lâu, Cao Lê ngồi tại trong hoa viên. Đột nhiên bắt đầu vỗ tay. Thủy Mẫu hỏi, ngươi đang làm gì? Cao Lê nói, ta vừa mới chứng kiến vĩ đại tình yêu. Thủy Mẫu nói, không biết rõ. Cao Lê nói, không rõ liền đúng, như người loại này loài lưỡng tính sinh vật. Không cần minh bạch, Thủy Mẫu nâng lên một cây xúc tu. Nói, chủ nhân lời ấy sai rồi. Ta không phải loài lưỡng tính. Chúng ta vốn là không có phân biệt giới tính. Chúng ta sinh sôi hậu đại cũng không cần thấp như vậy hiệu suất phương thức. Nói tới chỗ này, Cao Lê đột nhiên thật sâu cúi đầu. Đúng vậy a. Hiệu suất, đây là thật thấp a. Không lâu, sau lưng phòng nhỏ cửa bị mở ra. Lý Thiết Quyền cười hì hì đi ra. Ở bên cạnh hắn, một cái vũ mị xinh đẹp miêu nữ nhẹ nhàng tựa sát hắn. Lý Thiết Quyền nhìn xem Cao Lê, lập tức ưỡn ngực, nói, gọi tàu tử. Cao Lê lập tức đứng lên, cười nói, tẩu tử tốt. Tẩu tử từ Lý Thiết Quyền sau lưng đi tới, mỉm cười nói, đa tạ huynh đệ tái tạo tri ân. Cao Lê nói, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, thật đáng mừng nha. Lão ca, hôm nay ngươi cũng đừng xa cái kia chạy loạn, hảo hảo bồi bồi tẩu tử đi. Ta cũng trở về, tổng cộng làm sao cứu ta ra y toa. Lý Thiết Quyền cười hắc hắc, kia, ta sẽ không tiễn ha. Đi thong thả, bảo trọng, Cao Lê thấm thía nói. Cao Lê đối góc tường ngoắc ngoắc tay, trốn ở Lý Thiết Quyền viện tử, người kia lập tức theo sau. Ngươi giải trừ ngụy trang, theo ta đi chính là. Cao Lê nói, cái này, sợ sẽ cho ngươi vương gia ngươi rước lấy phiền phức. Người kia nói, không có việc gì. Cao Lê nói, tốt a. Người kia hiện hình ra, ngươi tên gì? Hồi vương gia, tiểu nhân tên là Y Mã. Y Mã, truy ngươi người hết thảy có bao nhiêu? Chỉ có 2 người, bọn hắn cũng không có nhân thủ nhiều như vậy. 2 người kia một đường từ Tây Cương đuổi theo, bị ta đùa nghịch mấy lần, không giết ta thề không bỏ qua. Y Mã nói, 2 người này rất lợi hại phải không? Cao Lê hỏi, 2 người đều là Tô Cha bộ lạc chiến sĩ, tự nhiên là lợi hại hơn ta một số. Nhưng nếu là cùng vương gia ngươi những cái kia thủ hạ so ra, khẳng định kém xa. Y Mã nói, bọn hắn tại Thượng Kinh có tiếp ứng người sao? Cao Lê tiếp tục hỏi, có, nhất định có. Ta tiến vào Thượng Kinh hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết muốn đi địa phương nào, mà bọn hắn lại một mực có người chỉ dẫn, phảng phất về đến trong nhà. Nếu ta không phải trốn vào hổ gia trong nhà, lúc này sợ là sớm đã bị bọn hắn bắt lấy mất mạng. Y Mã nói, thì ra là thế, nói như vậy chúng ta hẳn là không cần quá lo lắng. Cao Lê nói, tiểu nhân không hiểu. Y Mã chỗ nào minh bạch trong đó chi tiết. Cao Lê cười ha ha nói, ta dám đánh cược rất nhanh ngươi liền an toàn. Nói, Cao Lê đi vào bên đường một chỗ khách sạn, ở bên trong cho Y Mã thuê một gian phòng, đồng thời giao mấy ngày tiền thuê nhà cùng tiền cơm. Đi theo điếm tiểu nhị đi vào trên lầu phòng trọ. Vào phòng bên trong, điếm tiểu nhị thối lui. Cao Lê nói với Y Mã, ta ở tại trong hoàng cung, ngươi vào không được, ngươi liền ở tại cái này. Hôm nay ngươi cũng không cần cảnh giới, không cần phải nhắc tới phòng. Thành thành thật thật đi ngủ nghỉ ngơi khôi phục thân thể. Chờ ta làm xong chuyện bên này, ta đi chung với ngươi Tây Cương. Y Mã mặt lộ vẻ khó khăn, nói, vương gia, chúng ta dạng này trắng trợn ở đây. Những cái kia truy sát ta người chẳng phải là rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Cao Lê nói, sẽ a, bất quá không cần lo lắng. Ta đoán, qua từ đến nay, ngươi liền triệt để an toàn. Cao Lê tràn ngập tự tin. Y Mã nhưng không có. Cao Lê sau khi đi, Y Mã nào dám tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Hắn dùng chăn mền cùng gối đầu ngụy trang chính mình trên giường ngủ, giả tưởng chính mình thì trốn ở góc tường. Trải qua thời gian dài bôn ba để hắn mỏi mệt không chịu nổi. Mấy lần ngủ, nhưng lại mấy lần bừng tỉnh. Rốt cục, nửa đêm, hắn nghe được có kiềm chế tiếng kinh hô. Hắn rón rén đi tới cửa phụ cận, xuyên phá giấy dán cửa sổ hướng ra phía ngoài xem xét. Chỉ gặp 2 cái bái hỏa người đang bị mấy cái hắc y che mặt người nhấc lên xuống lầu. Mà kia 2 cái bái hỏa người chính là một mực từ Tây Cương đuổi giết hắn Tô Cha bộ tộc chiến sĩ. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn làm sao lại bị giết? Chẳng lẽ là Cao Lê an bài? Y Mã càng nghĩ càng là bởi vì như thế. Nhớ lại Cao Lê phía trước kia tự tin thần sắc, Y Mã không khỏi cảm thán. Thật không hổ là trong truyền thuyết Yến Nam Vương Cao Lê. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê còn không có đi ra ngoài, lại có một cái lạ lẫm thị vệ đưa tới một phong thư. Phía trên chỉ có một câu, bái hỏa người đã trừ dự.